Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 49, cãi vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trần Duyên Chi vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn trả lời của Hứa Lâm Trạc. Xin lỗi, sáng nay tôi có chút việc. Chiều 2 giờ tôi sẽ qua. Trần Duyên Chi gõ phím trả lời. Được, Lạc Nghê đang ngủ ở giường bên cạnh động đậy. Một tay từ trong chăn thò ra, nắm lấy mép chăn và từ từ ngồi dậy. Quay đầu nhìn Trần Duyên Chi với đôi mắt còn ngái ngủ. Trần Duyên Chi sững người. Cô nghĩ là do ánh sáng điện thoại của mình quá chói nên đánh thức Lạc Nghê. Vội vàng nói nhỏ, xin lỗi, tôi làm ồn đánh thức cậu à. Lạc Nghê dụi mắt, xua tay, không đâu, thường ngày tôi cũng dậy giờ này mà. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, bây giờ mới 5 giờ 30. Trong số những người cô quen biết, hầu như không ai tự nhiên thức dậy vào giờ này cả. Trừ khi giống như cô, cố tình dậy sớm để đến lớp học bài. Trần Duyên Chi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô gật đầu, vừa định xuống giường đi rửa mặt thì nghe thấy Lạc Nghê hỏi nhỏ. Lát nữa cùng đi nhé. Trần Duyên Chi khựng lại, ánh mắt Lạc Nghê nhìn về phía cô vẫn còn vẻ buồn ngủ. Bất động, cánh tay trắng mảnh mai buông thõng trên chăn như một cành hoa mềm mại bị gãy. Khoảnh khắc vừa thức dậy có lẽ là lúc con người trông chật vật nhất trong ngày. Nhưng Lạc Nghê vẫn đẹp đến mức không thể rời mắt. Lạc Nghê nhìn cô, giọng nói dịu dàng, tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Trần Duyên Chi, được, ánh bình minh đầu xuân đến muộn, một màu cam nhạt tràn ra từ những đám mây đen. Trên con đường trong trường đã có không ít học sinh qua lại. Trong trường trung học Đông Giang không thiếu những người thức khuya dậy sớm. Đây là điều mà Trần Duyên Chi đã nhận ra ngay từ ngày đầu tiên dậy sớm. Cô tưởng mình sẽ mãi là người duy nhất dậy sớm. Trần Duyên Chi nhìn sang Lạc Nghê bên cạnh. Có chút không hiểu tại sao tối qua cô ấy hầu như không nói chuyện với mình. Sáng nay lại chủ động rủ đi cùng. Lạc Nghê chú ý thấy ánh mắt Trần Duyên Chi nhìn sang. Quay đầu mỉm cười với cô. Cậu vẫn luôn dậy sớm như vậy à, Trần Duyên Chi? Cũng không hẳn, mới bắt đầu từ học kỳ này thôi. Học kỳ trước cô vẫn chưa có ý thức như vậy. Buổi sáng mùa đông quá lạnh. Nếu không có quyết tâm mạnh mẽ thì rất khó để duy trì thói quen dậy sớm. Còn cậu thì sao? Lạc Nghê, tôi á, tôi đã quen với việc dậy sớm rồi. Không khí buổi sáng rất tốt. Hơn nữa tôi thích là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá. Mãi sau này Trần Duyên Chi mới biết. Hôm đó Lạc Nghê dậy sớm thực ra là định đi tập thể dục buổi sáng. Cô ấy có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Chạy xong mới đi ăn sáng. Khi Trần Duyên Chi biết được điều này thì rất ngạc nhiên. Vậy sao hôm đó cậu không đi? Lạc Nghê gục đầu xuống bàn. Cười với cô. Bởi vì tôi phát hiện ra bạn cùng bàn của mình dường như là một người thú vị. Tôi muốn tiếp xúc nhiều hơn. Xem xét kỹ hơn về cậu. Lúc đó Trần Duyên Chi tin là thật. Ra là vậy. Hai người ăn sáng xong quay lại lớp học. Hành lang tòa nhà vào sáng sớm chỉ có vài tiếng đọc sách rải rác. Đi ngang qua các phòng học chỉ thấy lác đác 3-4 người ngồi. Tất cả đều chỉ nhìn thấy phía sau gáy. Hai người về đến lớp rồi mỗi người bắt đầu đọc sách của mình. Thời gian trôi qua, ánh bình minh bên ngoài cửa sổ bùng nổ rực rỡ. Đám đông ùa đến, tiếng ồn ào va chạm vào tường hành lang, vang vọng tạo nên sự náo nhiệt. Buổi tự học sáng thứ bảy vốn đã làm tinh thần mệt mỏi. Học sinh chen chúc đầy lớp học mà ngái ngủ uể oải. Trong môi trường này hiệu quả học tập hoàn toàn dựa vào niềm tin. Trần Duyên Chi cầm một cây bút xoay xoay trong tay trái. Nhìn chằm chằm vào một bài toán trước mặt suy nghĩ. Không lâu sau, có vẻ như cô đã nắm được mấu chốt. Lập tức viết ra đáp án. Đúng lúc này, Trần Duyên Chi bỗng cảm thấy một bóng đen phủ xuống từ phía trước bên trái. Cô nhạy cảm ngừng bút ngẩng đầu lên. phát hiện đó là một nam sinh không quen biết. Lúc này cậu ta đang bám vào góc bàn của bạn cùng bàn cô, nhìn với vẻ đáng thương. Lớp trưởng, bây giờ cậu có thời gian không? Tôi muốn hỏi cậu một bài toán. Lạc Nghê, đưa đây tôi xem nào. Nam sinh đặt vở lên bàn, mở ra, dùng bút khoanh tròn số bài toán đó. Chính là bài này, tôi tính thế nào cũng không ra. Đáp án cũng quá kỳ lạ. Lạc Nghê gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi cười nhạo, bài này mà cũng làm không được à, cậu kém quá. Này này này, tôi đâu có giỏi như cậu, làm không được thì có gì lạ đâu. Có vẻ như hai người này quen biết nhau. Trần Duyên Chi nhìn họ, Lạc Nghê dường như biết cô đang nghĩ gì. Quay đầu lại, bạn cùng bàn, cậu có muốn xem cùng không? Trần Duyên Chi, được, cô liếc nhìn, đọc lướt qua đề bài. Tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đã làm qua bài này rồi. Đây là một bài toán trong đề thi mà Hứa Lâm Trạc đã cho cô làm trong kỳ nghỉ đông. Hứa Lâm Trạc rất hiếm khi ra đề cho cô làm. Một khi đã ra thì hầu hết đều là đề thi tốt nghiệp gốc. Chỉ thay đổi một hai con số. Trần Duyên Chi còn nhớ bài này kiểm tra nội dung của môn toán bắt buộc một. Lạc Nghê, vậy thì tốt quá, bạn cùng bàn giảng cho cậu ấy nhé. Trần Duyên Chi ngập ngừng ngẩng đầu. Đây là bạn của cậu mà, vẫn nên để cậu giảng thì hơn. Nam sinh phàn nàn, đúng vậy. Dù gì chúng ta cũng có tình bạn cùng lớp hai lần. Sao lớp trưởng lại có thể tùy tiện đẩy tôi cho người khác chứ? Thì ra là bạn cùng lớp cũ. Lạc Nghê trừng mắt nhìn cậu ta, cầm bút chì kéo tờ giấy nháp lại. Ồn ào quá, nhìn đề đi. Trần Duyên Chi định xem lại sách bài tập của mình, nhưng trong lòng cô bỗng dâng lên một sự tò mò mãnh liệt. Sự tò mò này kéo cô lại, khiến cô ghé sát vào bên cạnh Lạc Nghê, xem các bước giải của cô ấy. Trần Duyên Chi cũng đã làm bài này rồi. Lúc đó cô đã làm ra nhưng đáp án lại sai. Cô còn nhớ khi đó Hứa Lâm Trạc sửa bài thi cho cô xong đã giảng cho cô một lần đáp án chuẩn. Trần Duyên Chi nghe hiểu ngay lập tức. Nhưng lúc đó khi trả bài thi lại cho cô, Hứa Lâm Trạc đã nói với cô một câu. Thanh Chi, trực giác toán học của cậu là điểm yếu nhất. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong phương pháp giải toán của cậu. Bài toán này thực ra không chỉ có một cách giải. Trong đó có một phương pháp rất đơn giản, có thể dễ dàng giải ra bài toán này. Trần Duyên Chi lúc đó nói, vậy cậu dạy tôi đi, tôi sẽ học được mà. Nhưng Hứa Lâm Trạc chỉ lắc đầu nhẹ, rồi từ chối cô, thôi. Giai đoạn hiện tại cậu cần làm là đặt nền tảng vững chắc. Phương pháp đơn giản, kỹ thuật đa dạng và tốc độ giải toán đều không phải là vấn đề cậu cần quan tâm lúc này. Sau này khi cậu đã có nền tảng tốt rồi, tôi sẽ dạy cậu. Còn lúc này, Trần Duyên Chi nhìn những bước giải mà Lạc Nghê đang viết. Xoẹt xoẹt, trên giấy nháp, mắt dần dần mở to. Khi đáp án cuối cùng được đưa ra, Lạc Nghê dừng bút, rồi đẩy tờ giấy về phía nam sinh, để cậu ta xem quá trình giải. Cậu xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Lạc Nghê, Trần Duyên Chi chỉ vào bài toán đó. Nhìn cô ấy, cậu dùng phương pháp đơn giản phải không? Lạc Nghê nhướng mày, đúng vậy, cậu nhận ra à? Trần Duyên Chi, có một công thức tôi không hiểu lắm. Chỗ này, ồ, cái này. Cái này được suy ra từ biểu thức ở dòng thứ hai. Là một cách vận dụng rất hay. Vừa hay có thể thông qua con đường này để dẫn ra đáp án cuối cùng. Trần Duyên Chi im lặng một lúc. Trong lòng dâng lên một gợn sóng nhỏ. Lan tỏa thành từng vòng tròn. Ra vậy, nam sinh cầm vở đang ghi chép. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cảm ơn Lạc trưởng. Trần Duyên Chi bỗng nói. Tôi có thể chụp lại được không? Nam sinh ngẩng đầu. Hả? Trần Duyên Chi đã lấy ra chiếc điện thoại cục gạch của mình. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Nghê và nam sinh, cô mỉm cười. Tôi muốn chụp lại quá trình giải để cho bạn tôi xem. Nam sinh vội vàng gật đầu. Ồ, không sao, cậu cứ chụp đi. Trần Duyên Chi đưa khung máy ảnh nhắm vào vở bài tập. Chỗ quá chật hẹp, tay cầm bút của nam sinh vô tình lọt vào ảnh. Trần Duyên Chi vốn không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng như vậy. Cô nhìn bức ảnh một lượt, đảm bảo chữ đều chụp rất rõ ràng, rồi gõ phím đánh ra một câu. Đây có phải là phương pháp đơn giản mà cậu nói trước đây không? Sau đó nhấn gửi đi. Trần Duyên Chi gửi tin nhắn xong, vừa định cất điện thoại vào túi thì cảm thấy áo rung lên một cái. Trần Duyên Chi, cô lấy ra xem, hóa ra đúng là Hứa Lâm Trạc đã trả lời tin nhắn. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại trả lời nhanh thế? Trần Duyên Chi mở tin nhắn ra. Đúng vậy, là cậu giải ra à? Hay là ai? Trần Duyên Chi gõ chữ. Bạn cùng bàn của tôi giải đấy. Bên kia lâu không trả lời. Trần Duyên Chi đợi một lúc, tưởng Hứa Lâm Trạc đã bận việc, vừa định cất điện thoại thì lòng bàn tay lại rung lên. Cô mở tin nhắn mới của Hứa Lâm Trạc, nội dung rất ngắn gọn, nhưng không hiểu sao, Trần Duyên Chi lại cảm nhận được một chút bất thường. Bạn cùng bàn của cậu? Trần Duyên Chi nhìn tin nhắn hồi lâu, gõ chữ trả lời, đúng. Bên kia lại không trả lời nữa. Trần Duyên Chi nhìn điện thoại. Lần này cô đã học được. Cô bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, sau một phút, Hứa Lâm Trạc lại gửi tin nhắn mới. Trần Duyên Chi mở ra. Cậu có nghĩ đến việc đổi bạn cùng bàn không? Trần Duyên Chi, tại sao phải đổi? Bạn cùng bàn của tôi rất tốt mà. Chỉ tiếp xúc trong chưa đầy một ngày. Nhưng những thông tin Trần Duyên Chi thu thập được đã cho phép cô hiểu rằng Lạc Nghê là một người rất xuất sắc, tự giác, hoạt bát, hay nói chuyện, chân thành, học lực tốt, lại còn xinh đẹp nữa. Trần Duyên Chi không tìm ra lý do để đổi bạn cùng bàn. Hứa Lâm Trạc bên kia nửa ngày không có động tĩnh gì. Trần Duyên Chi nhìn màn hình, định hỏi thêm về lý do Hứa Lâm Trạc đột nhiên nói câu đó. Thì Lạc Nghê đã kéo cô một cái. Bạn cùng bàn, thầy đến rồi. Trần Duyên Chi vội vàng ném điện thoại vào túi sách treo ở cạnh bàn học. Vừa ngẩng đầu lên, trời ạ, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh vừa đi qua cửa sổ. Một khoảnh khắc bỏ lỡ khiến Trần Duyên Chi quên mất chuyện này. Cô lại tập trung chú ý vào sách bài tập trên bàn. Hứa Lâm Trạc ngồi tại chỗ của mình, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Trên màn hình là một bức ảnh được phóng to. Cậu kéo bức ảnh xuống dưới, cho đến khi phía dưới bức ảnh, một bàn tay rõ ràng là của nam sinh đang cầm bút hiện ra trước mắt. Cậu nhìn rất lâu, cho đến khi Hà Thù Lý bên cạnh gọi cậu. Lâm Trạc, đừng xem điện thoại khi ăn cơm. Hứa Lâm Trạc tắt điện thoại. Đối diện bàn rượu có khay thủy tinh tròn. Một người đàn ông trông có vẻ gần 50 tuổi cười ha hà. Không sao không sao, chúng tôi nói chuyện chắc cháu cũng thấy chán. Hơn nữa bọn trẻ bây giờ đều thích chơi điện thoại mà. Đứa nhà tôi cũng cứ ôm điện thoại suốt ngày. Heist, đúng vậy, con nhà tôi cũng thế. Cứ mang điện thoại đi học hoài, gọi mãi cũng không nghe. Giám đốc Trương nói đùa rồi. Con gái nhà anh học giỏi lắm còn gì. Kỳ thi liên kết vừa rồi không phải còn đứng nhất lớp sao? Không giống con trai nhà tôi. Đúng là bùn nhão không chát được tường. Đâu có gì là giỏi chứ. Con trai nhà giám đốc Hà mới gọi là xuất sắc. Người phụ nữ khen ngợi. Tiểu Hứa không phải đỗ thủ khoa vào trung học Đông Giang sao? Nghe nói kỳ thi vừa rồi còn đứng nhất khối nữa. Có phải không giám đốc Hà? Hà Thù Lý khiêm tốn nói. Đâu có đâu, chuyện đó có gì đáng kể đâu. Thế mà không gọi là giỏi à, đứng nhất khối trung học Đông Giang. Vậy Thanh Hoa Bắc Đại chắc muốn học trường nào cũng được rồi nhỉ. Ôi, thật là ghen tị với giám đốc Hà quá. Sinh được cậu con trai giỏi giang như vậy. Hà Thù Lý vui đến nỗi miệng cười không khép lại được. Ôi đừng nói thế, rồi nó sẽ kiêu ngạo mất. Tiệc tùng rôm rả. rượu và thức ăn ngon chất đầy bàn. Sự hào nhoáng ồn ào như mạng nhện đã giam chặt Hứa Lâm Trạc vào chiếc ghế. Đối tác kinh doanh của Hà Thù Lý dường như đặc biệt quan tâm đến Hứa Lâm Trạc. Tiểu Hứa, cháu học giỏi thế, có bí quyết gì không? Để cô xem có thể học hỏi cho con gái cô không? Hứa Lâm Trạc ngẩng đầu lên, nở nụ cười vừa phải, giọng trong trẻo, dạ không ạ, cháu không có phương pháp gì đặc biệt, chỉ là dành nhiều thời gian học thôi ạ. Nếu con gái cô chăm chỉ lên thì chắc chắn cũng sẽ học rất giỏi à. Người phụ nữ cười rạng rỡ. Đúng rồi, con bé chỉ lười thôi. Chứ thực ra khá thông minh đấy. Lần sau cô sẽ bảo nó học hỏi cháu. Hứa Lâm Trạc mỉm cười gật đầu. Khóe mắt liếc thấy ánh mắt hài lòng của mẹ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. Như thể rễ cây sắp chết khô vì thiếu nước. Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, mặt nước trong ly gợn sóng nhẹ, ánh đèn lộng lẫy chiếu lên bàn ăn, nhìn bóng ly nước như ánh trăng lấp lánh. Cậu chợt nhớ đến Trần Duyên Chi, nếu cô ấy thấy bộ dạng hiện tại của cậu, chắc sẽ rất ngạc nhiên về tài ăn nói khéo léo của cậu. Cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Hà Thù Lý. Mẹ ơi, con có hẹn với bạn. Con có thể về sớm được không ạ? 2 giờ chiều. Trần Duyên Chi vừa ngồi xuống, lấy sách vở ra khỏi cặp thì cửa phòng sinh hoạt đã mở. À, cậu đến rồi. Mắt Trần Duyên Chi sáng lên. Nhanh vào đây ngồi đi. Hứa Lâm Trạc từ từ đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Trần Duyên Chi ngồi xuống. Sao vậy? Hôm nay có vẻ đặc biệt gấp gáp nhỉ? Trần Duyên Chi mở vở bài tập của mình ra, lật qua vài trang, giọng phấn khởi, cậu xem này, đây là những bài tôi làm sáng nay, tôi đã sửa lại rồi và chỉ sai rất ít thôi. Hứa Lâm Trạc, tôi cảm thấy tốc độ làm bài của tôi đã nhanh hơn. Độ chính xác cũng tăng lên, cậu xem này, đây là bài mà lần trước cậu nói rất khó. Hôm nay tôi thử làm và làm được luôn. Tôi còn ngạc nhiên về chính mình nữa. Trần Duyên Chi hào hứng nói một tràng. Đột nhiên dừng lại, mới nhận ra Hứa Lâm Trạc vẫn đang nhìn vở bài tập của cô mà không lên tiếng. Cô nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Hứa Lâm Trạc, Hứa Lâm Trạc ngẩng mắt lên, mỉm cười với cô, nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo. Tôi đang xem bài này. Trần Duyên Chi ghé lại gần xem. Bài nào? Hứa Lâm Trạc chỉ, đây này, Trần Duyên Chi, bài này làm sao à, Hứa Lâm Trạc, cậu tự làm à, Trần Duyên Chi, ừ, Hứa Lâm Trạc cười, giỏi thế, Trần Duyên Chi không hiểu sao cảm thấy nụ cười vừa rồi của Hứa Lâm Trạc rất kỳ lạ, như một cây kim, sao vậy, tôi học tốt hơn mà cậu không vui à, Hứa Lâm Trạc, tôi đâu có nói thế. Trần Duyên Chi từ nãy đã cảm thấy thái độ của Hứa Lâm Trạc rất kỳ lạ. Hơn nữa trực giác của cô vốn rất mạnh. Không nói thế, nhưng cậu có ý đó. Tôi nghe ra được. Hứa Lâm Trạc bỏ tay khỏi vở bài tập. Nụ cười trên mặt cậu nhạt đi. Cậu học tốt hơn. Làm sao tôi lại không vui được chứ? Trần Duyên Chi, nhưng tôi vừa nói nhiều như vậy. Cậu cũng không khen tôi một câu. Bình thường cậu luôn khuyến khích cô mỗi khi cô tiến bộ. Nhưng nói ra câu đó, ngay cả Trần Duyên Chi cũng thấy mình nhạy cảm quá. Cô im lặng một lúc. Thôi, không sao, bầu không khí bỗng trở nên yên ắng. Có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Trần Duyên Chi lật vở bài tập, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Cô điều chỉnh tâm trạng rồi mới lên tiếng. Muốn đổi chủ đề. Sáng nay cậu đi chơi đâu vậy? Hứa Lâm Trạc nhìn cô, mắt cậu đen thẫm. Còn cậu, sáng nay cậu làm gì? Trần Duyên Chi, không phải tôi hỏi trước sao? Thôi được, tôi chỉ học thôi, cũng chẳng làm gì cả. Hứa Lâm Trạc, không nói chuyện với bạn cùng bàn mới à? Trần Duyên Chi, có nói chứ, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều. Hứa Lâm Trạc cười khẽ. Tôi tưởng các cậu tâm đầu ý hợp lắm chứ. Dù sao cậu cũng nhờ cậu ấy giúp làm bài mà. Trần Duyên Chi theo bản năng muốn sửa lại lời hứa Lâm Trạc. Cô muốn nói không phải cô nhờ giúp, mà là người khác, cô chỉ tình cờ nghe được thôi. Nhưng nghĩ lại, thôi vậy, giải thích nhiều làm gì? Hứa Lâm Trạc có quen họ đâu? Nói một đống vô ích. Sau một hồi, Trần Duyên Chi mới nói, bạn cùng bàn tôi rất tốt. Hứa Lâm Trạc, chắc cậu ấy học cũng giỏi phải không? Dù sao lần đầu đã có thể dùng cách đơn giản để giải bài toán đó. Trần Duyên Chi, không biết, tôi không hỏi, chắc thế. Trần Duyên Chi thấy rất lạ. Tại sao Hứa Lâm Trạc cứ hỏi mãi về bạn cùng bàn của cô? Họ quen nhau sao? Trần Duyên Chi đang nghĩ, thì Hứa Lâm Trạc nói, cũng tốt thôi, từ nay cậu có hai thầy giáo rồi, cậu ấy dạy cậu còn thuận tiện hơn. Trần Duyên Chi nhìn cậu nghi hoặc, làm sao có thể giống nhau được, có gì khác đâu, dây leo từ bóng tối sinh sôi, như con trăn nuốt chửng trái tim. Hứa Lâm Trạc ngồi quay lưng về phía ánh sáng, đường nét khuôn mặt bị ánh sáng làm mờ đi. Chỉ đôi mắt đen vẫn trong suốt lấp lánh. Cậu nhìn Trần Duyên Chi, vẫn mỉm cười, nhưng lại nói, dù sao, Duyên Chi cậu cũng chỉ cần một người giỏi giúp cậu giải bài thôi. Là tôi hay cậu ấy cũng được mà. Động tác của Trần Duyên Chi khựng lại, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tai ù đi, Trần Duyên Chi cảm thấy cổ họng mình trong giây phút ấy như bị mắc một cái gai. Cô nhìn Hứa Lâm Trạc, nửa ngày mới thốt ra được một câu. Hứa Lâm Trạc, cậu có ý gì? Nụ cười trên môi Hứa Lâm Trạc không còn nữa. Cậu rời ánh mắt đang nhìn Trần Duyên Chi đi. Vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Tôi nói cũng đâu có sai. Nếu tôi học không giỏi, liệu cậu và tôi có ngồi đây như bây giờ không? Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc này. Nỗi bất an cháy bỏng lan tràn. Chỉ còn lại một đống tro tàn. Không biết bao lâu sau, bàn tay Trần Duyên Chi mới động đậy. Hứa Lâm Trạc cúi đầu vừa hay nhìn thấy. Rồi cậu nghe Trần Duyên Chi nói từng chữ một. Hứa Lâm Trạc, cậu đúng là đồ khốn. Cô gái đột ngột đứng dậy cầm cặp sách. Quét hết sách vở và bút vào cặp đang mở toang. Kéo khóa lại với một tiếng rít chói tai. Trần Duyên Chi vắt cặp lên vai. Bước những bước dài ra khỏi phòng. Bịch, một tiếng đóng sầm cửa lại. Hứa Lâm Trạc ngồi một mình trong phòng. Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút này. Hóa thành bụi bặm rơi đầy người cậu. Cậu hơi cúi đầu, im lặng mím môi, như một bức tượng. Nhưng chỉ vài giây sau, cửa sau phòng học lại bị đẩy mở. Rầm, một tiếng, tay Trần Duyên Chi chống vào khung cửa. Lồng ngực cô phập phồng. Không biết là vì tức giận hay vì chạy về quá gấp. Không được, tôi không thể nuốt trôi cơn giận này. Trần Duyên Chi ngẩng đầu, nhìn Hứa Lâm Trạc đang ngạc nhiên nhìn cô, nói với giọng trầm xuống. Hứa Lâm Trạc, cậu nghe cho kỹ đây. Chúng ta từ đầu không phải vì thành tích mà nói chuyện với nhau. Cái gì mà thủ khoa toàn trường, cái gì mà lợi ích cá nhân đều không có. Ban đầu chúng ta nói chuyện với nhau vì cái gì? Cậu quên hết rồi sao? Đúng, tôi công nhận cậu rất giỏi. Theo nghĩa thông thường là mạnh. Cậu học giỏi và cũng giúp tôi rất nhiều trong học tập. Nhưng cậu dựa vào đâu mà nói tôi kết bạn với cậu chỉ vì cậu học giỏi? Điều tôi coi trọng ở cậu, Hứa Lâm Trạc, thứ quý giá nhất ở cậu không phải cái đó. Tôi coi trọng sự lý trí, kiên định. Tỉnh táo, mục tiêu rõ ràng, tự tin ung dung của cậu. Trần Duyên Chi nhắm mắt lại, cay đắng nói, tôi ngưỡng mộ cậu. Ban đầu tôi nói muốn vào lớp nguyên bồi là vì nhìn thấy cậu. Tôi muốn trở thành người như cậu. Hứa Lâm Trạc, tôi đã từng nghĩ chúng ta là những người hiểu nhau nhất trên đời này. Cô đã từng nghĩ họ là tri kỷ, là thầy trò, bạn bè. Là hai linh hồn cô đơn hiếm hoi cộng hưởng với nhau. Trong những đêm hè họ trò chuyện thâu đêm. Bây giờ tôi phát hiện ra có lẽ mình đã sai. Nhưng Hứa Lâm Trạc, tôi chưa bao giờ tiếp cận cậu vì cậu giỏi cả. cậu không cần phải giả định như vậy. Sự thật là dù cậu học giỏi hay không, người lần đầu gặp đã nói với tôi những lời như thế. Người sau đó luôn chỉ ra nút thắt trong lòng tôi ngay lập tức mỗi khi tôi tâm sự. Người luôn hiểu được bất cứ điều gì tôi nói, chính là người hiểu tôi nhất. Dù chỉ vì lý do đó, chúng ta cũng sẽ trở thành bạn bè. Chúng ta cũng sẽ quen biết nhau, rồi một ngày nào đó sẽ ngồi cùng nhau học tập. Đối với tôi, cậu chưa bao giờ là người có thể thay thế tùy ý. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi. Ánh mắt vẫn hơi tan rã dần dần tập trung lại. Cậu nhìn khóe mắt dần đỏ lên của Trần Duyên Chi. Đồng tử co lại, đột nhiên đứng dậy. Cậu đừng khóc, tôi không khóc. Trần Duyên Chi gầm lên, vùng mắt đỏ bừng. Tôi tức vì cậu đấy. Cậu thiếu niên vốn ăn nói lưu loát giờ đây lúng túng không biết làm sao. Xin lỗi, tôi, Trần Duyên Chi ngắt lời cậu. Hứa Lâm Trạc, cô hít sâu một hơi. Tôi không biết cậu sao vậy. Cũng không biết cậu có phải bị kích động gì không mà nói những lời đó. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Tóm lại, mấy ngày tới cậu đừng nói chuyện với tôi nữa. Nói xong câu đó, Trần Duyên Chi quay đầu bỏ đi. Cách Chương.